Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 831, chương 819, kinh khủng như vậy. Hiện tại, nhân viên nghiên cứu khoa học đã không còn vẻn vẹn thỏa mãn với chấm cho bọn hắn bản vẽ. Bọn họ bắt đầu có suy nghĩ của mình cùng kiến giải. Cái này là một chuyện tốt a. Chỉ có suy nghĩ của mình cùng kiến giải, khoa học kỹ thuật phát triển mới có thể cấp tốc phát triển. Thậm chí có thể bày biện ra một loại giếng phun giống như phát triển. Lần này, quốc trưởng thật cho chấm một kinh hỉ a. Có nâng lên khí, nhiệt khí cầu tuyệt đối sẽ biến thành một cái đáng sợ lợi khí. Về phần gió quá lớn không có cách nào sử dụng chuyện. Cái này thật đúng là không tính là thiếu hụt. Gió lớn chúng ta tạm dừng tiến công chính là, làm gì nhất định phải chọn gió lớn trời tiến hành công kích. Đừng nói nho nhỏ nhiệt khí cầu, liền xem như hiện đại máy bay, đụng phải ngày mưa giông, hoặc là có phong bão, sương mù mai, còn không có cách nào xuất hành đâu. Đại uy lực tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại vẫn là không có cách nào chiến thắng. Có thể làm đến bước này, đã thực thành công, không bao lâu, 50 siêu nhiệt khí cầu, đã đi tới mục tiêu thành trì trên không. Lúc này, nhiệt khí cầu đến tốc độ chậm lại, ở vào gần như đình chỉ trạng thái. Tiếp xuống, nhiệt khí cầu hiện lên hình quạt triển khai, từng cái chấm đen nhỏ theo nhiệt khí cầu trên rớt xuống. Oanh, oanh, oanh, những này chấm đen nhỏ. Tại còn chưa xuống tới mặt đất thời điểm, liền nổ bể ra đến, phát ra từng tiếng vang, trên mặt đất sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay, không thể thấy vật, hiện trường ngoài ra Lã Bố bên ngoài, những người khác toàn bộ đều thấy choáng, liền Hoàng Thường Ngạn cũng không thể ngoại lệ, ngoan ngoãn Long Đông, thì ra lựu đạn từ trên bầu trời cùng nhau ném xuống đến uy lực. Thế mà như thế đại a. Hoàng Thường Ngạn mặc dù được chứng kiến đơn quả lựu đạn uy lực nổ tung, nhưng là từ không trung ném, như thế tập trung nổ tung tình cảnh, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, loại tràng diện này, thật sự là quá chấn động lòng người. Hiện trường sương mù sôi trào, rất khó nhìn rõ ràng hiện trường bị phá hư trình độ. Nhưng là mọi người tại đỉnh núi vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được mặt đất run rẩy, đủ để kiến thức đến hiện trường uy lực nổ tung, coi như những công trình kiến trúc kia không có bị phá hủy bao nhiêu. Nhưng là nếu như là tại chiến trường chân chính trên, những máu thịt kia thân thể đến binh sĩ đâu, bọn họ làm sao có thể chống cự hung mãnh như vậy công kích. Nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, bởi vì rất nhanh phía dưới diễn kịch thành trì trong, liền toát ra lửa cháy hừng hực. Đây là thuốc nổ hiển uy, mà một màn này, lần nữa để ngoài ra Hoàng Thượng còn có Hoàng Thường Ngạn bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết, tại diễn tập trước đó, bọn họ thế nhưng là bồi tiếp Hoàng Thượng cùng đi kiểm nghiệm diễn tập mục tiêu thành trì A. Bên trong công trình kiến trúc đều theo chiếu Tào Ngụy lối kiến trúc đến xây dựng, lương thảo còn có vật liệu quân nhu kho hàng, không có quá nhiều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Lương thảo bên ngoài có thật dày tầng phòng hộ, bởi vì Tào Tháo bị đại hoa cấp đốt sợ, bọn họ kiến trúc lấy phóng hỏa làm chủ, mà Hoàng Thường Ngạn tại dựng tòa này diễn tập thành trì thời điểm cũng đầy đủ cân nhắc đến điểm này. Có thể nói, coi như người nghĩ tận lực phóng hỏa, chỉ sợ nhất thời bán hội đều để không nổi. Nhưng là hiện tại thế nào? Chỉ là 50 siêu nhiệt khí cầu phiêu ở giữa không trung tập kích, trực tiếp liền đem phía dưới lương thảo chờ công trình kiến trúc cấp điểm rồi. Bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Cái này thật là đáng sợ. Có thủ đoạn như vậy, coi như Tào Ngụy đại quân trốn ở trong thành trì, cũng mảy may đều không thể so với tại dã ngoại càng thêm an toàn. Đương nhiên, nếu như tại dã ngoại lời nói, đối phó bọn hắn liền sẽ thay đổi lựu đạn. Tóm lại, mọi người ở đây đều cảm giác dùng nhiệt khí cầu phương thức công kích như vậy, không khỏi quá mức khi dễ người. Tiến công cỡ nào sắc bén kinh khủng bực nào liền không đi nói. Biệt khuất nhất chính là, bọn họ chỉ có thể bị động bị đánh, nghĩ muốn hoàn thủ đều căn bản với không đến người ta a. Gần nửa canh giờ thời gian, mục tiêu thành trì liền lâm vào một cái biển lửa bên trong. Nhiệt khí đội bóng mục tiêu công kích hoàn thành, toàn viên trở về địa điểm xuất phát, lại đợi trọn vẹn một cái canh giờ. Phía dưới đại hỏa cuối cùng là nhỏ xuống dưới. Sau đó, lão bố cùng một loại đám đại thần đi xuống đỉnh núi, hướng mục tiêu thành trì mà đi. Mục tiêu trong thành trì, công trình kiến trúc bức tường còn tại đứng vững, nhiên mà đã bị đốt sơn đen sao hắc. Trên nóc nhà cỏ tranh đều toàn bộ bị đốt rụi, có chút bức tường đều đã nổ sập, coi như những cái kia không có sụp đổ bức tường, phía trên khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị tạc ra tới từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Đây chính là theo nhiệt khí cầu trên vứt xuống đến lựu đạn đến uy lực sao? Liền tường đất đều có thể nổ ra từng cái lỗ thủng lớn. Cái đồ chơi này nếu là sụp đổ đến trên thân người, còn có mạng sống đường sống sao? Cả tòa mục tiêu thành trì bị phá hư thực triệt để. Đương nhiên, mục tiêu thành trì chỉ là một tòa thành không, bên trong không có nhân viên tồn tại, cùng tình huống thực tế cũng không giống nhau. Nhưng là ở đây tất cả văn võ đại thần đều tin tưởng, coi như trong thành trì có địch nhân tồn tại, hậu quả cũng không tốt đến nơi đâu. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, tại kịch liệt như thế oanh kích phía dưới, những binh lính kia còn có thể lâm nguy không sợ, không hoảng không loạn tiến hành cứu hỏa. Chỉ sợ cái thời khắc kia, toàn bộ đều thành con ruồi không đầu chạy loạn đi. Cái này nhiệt khí cầu chiến đội, tuyệt đối sẽ trở thành đại hoa nước sắc bén nhất công thành đội quân mũi nhọn. Nhiệt khí cầu chiến đội đem sẽ trở thành đại hoa nước chi thứ nhất không trung lực lượng, cũng sẽ thay thế chiến thần doanh đệ nhất chiến lực vị trí. Đương nhiên, nhiệt khí cầu chiến đội cùng chiến thần doanh mục tiêu chiến lược nhưng thật ra là khác biệt. Tại có nhiệt khí cầu chiến đội sau đó, chiến thần doanh liền có thể chân chính làm trở về chính mình bản chất. Bởi vì chiến thần doanh tồn tại, nhưng thật ra là vì đặc chủng tác chiến. Diễn tập kết thúc về sau, Hoàng Thừa Ngạn đi đến lão bố trước mặt, hành lễ nói, diễn tập kết thúc, mời Hoàng Thượng lời bình. Lão bố thỏa mãn nói ra, chấm tuyên bố, diễn tập viên mãn thành công, chấm thực vui mừng. Cái này đều là các người tất cả mọi người công lao a. Truyền chấm ý chỉ, tất cả nhân viên đều đem dựa theo công lao lớn nhỏ tiến hành khen thưởng. Chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi công thần. Nghe được Hoàng Thượng, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, thần, tạ chủ long ân. Lão bố gật gật đầu, đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra, quốc trượng a, tiếp xuống trọng điểm nhiệm vụ chính là muốn đại lượng sản xuất lựu đạn cùng thuốc nổ. Nhớ kỹ, hai thứ này đều là vật liệu quân nhu. Thứ nhất, phải nghiêm khắc giữ bí mật. Thứ hai, nhất định phải bảo chất bảo lượng. Gửi thời điểm, vô cùng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hoàng Thừa Ngạn nặng nề mà gật đầu nói ra, Hoàng Thượng, vi thần rõ ràng, vô luận là lựu đạn vẫn là thuốc nổ, một khi phát sinh nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Vi thần nhất định tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không có một chút xíu ngoài ý muốn phát sinh. Nghe được Hoàng Thượng Ngạn lời nói, lão bố không khỏi thỏa mãn nói ra, quốc trượng, ngươi làm việc, ta yên tâm, chuyện này, liền van ngươi. Đợi đến cầm xuống Tào Ngụy, quốc trượng ngươi chính là đầu công. Hoàng Thừa Ngạn vội vàng nói, kỵ binh Hoàng Thượng, đây đều là tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học hợp mưu hợp sức đến công lao, vi thần không dám giành công. Nghe được Hoàng Thừa Ngạn lời nói, lão bố không khỏi cười lên ha hả, lão bố làm sao không rõ ràng Hoàng thừa Ngạn tâm tư. Hắn kỳ thật tịnh không để ý có bao nhiêu công lao, có thể mò được bao nhiêu ban thưởng. Hắn chú ý, đơn giản chính là ngoại tôn lã thắng thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.